Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 77, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại mạo hiểm là mọi người cùng nhau viết hảo, sau đó đặt ở thùng giấy, tùy cơ rút ra trừng phạt. Cố Nguyên liếm một chút môi, sau đó vươn thon dài mảnh khảnh ngón tay, ngay sau đó vói vào cái kia thùng giấy. Hắn rũ xuống hàng mi dài, sau đó đem chính mình tuyển cái kia tờ giấy đem ra. Xinh đẹp nam sinh đem tờ giấy cấp mở ra, ở nhìn đến viết nội dung khi, nhịn không được chớp một chút đôi mắt, trái tim hơi hơi co chặt. Cố Nguyên, người chủ đến cái gì? Đọc cho đại gia nghe một chút. Mọi người nhìn chằm chằm hắn nói. Cố Nguyên cúi đầu, nhìn mặt trên nội dung, nhịn không được chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó ra tiếng nói. Nguyên Nguyên, có thể hay không một lần nữa trừ một lần? Những người đó vừa nghe, tức khắc càng tò mò mặt trên chính là cái gì trừng phạt. Vì thế liền có xem náo nhiệt mà người ta nói. Không được, trừ đến liền nhất định phải làm được. Cố Nguyên không nói lời nào, vuốt ve một chút lòng bàn tay, lại bắt đầu có điểm hối hận. Sớm biết rằng hắn liền lựa chọn thiệt tình lời nói, nói không chừng còn sẽ so cái này may mắn một chút. Nhưng thật ra có hai cái nữ hài tử nhìn chằm chằm kia trương xinh đẹp khuôn mặt, bắt đầu mềm lòng. Một lần nữa trừ một lần cũng không phải không thể đi. Trong đó một cái nam sinh ngữ khí kiên định mà nói. Không được, như vậy không phải phá hư quy tắc sao? Bạn cùng phòng đành phải thò qua tới, nhẹ giọng hỏi. Nguyên Nguyên, người rốt cuộc trừ đến cái gì a? Cố Nguyên thấy thế, đành phải đem tờ giấy thượng nội dung cấp niệm ra tới, cùng gặp được ghế lông ngoại người đầu tiên hôn môi. Mặc kệ đối phương là nam vẫn là nữ, cái này đại mạo hiểm nội dung vừa ra tới, mọi người đều xôi trào, cũng không biết là ai nghĩ ra tới. Nghe đi lên tuy rằng có điểm quá mức, nhưng rốt cuộc đây là trò chơi kích hát thích địa phương. Bạn cùng phòng không hổ là bạn cùng phòng, vội vàng giải vây mà nói. Cái này không tốt lắm đâu. Vạn nhất bên ngoài người cáo một cái quấy rối tí, NS dục đâu. Mấy nữ sinh cũng cảm thấy có đạo lý. Tuy rằng các nàng cảm thấy đi, Cố Nguyên kia trương xinh đẹp khuôn mặt, rất khó có người sẽ cự tuyệt. Trong đó một người nói. Vậy như vậy, Cố Nguyên không thể bại lộ bất luận cái gì trò chơi nội dung. Không thể nói đây là đại mạo hiểm thua. Ở trưng cầu đối phương đồng ý hạ. Như vậy cuối cùng không có gì vấn đề đi. Bạn cùng phòng đều không cấm một nghẹn. Cảm thấy hắn trở ra hỗ trợ, đều không có cái gì lý do. Rốt cuộc vốn dĩ chính là trò chơi. Chơi nổi thua khởi, Cố Nguyên cũng rõ ràng là như vậy một đạo lý. Vì thế hắn đành phải làm theo. Cứ như vậy, ở trước mắt bao người, xinh đẹp nam sinh đi qua. Sau đó tướng môn cấp mở ra. Cố Nguyên sau khi rời khỏi đây, nhìn đến bên ngoài hành lang không có gì người, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng kia xinh đẹp trong mắt lại là không tự chủ được mà nhìn chằm chằm kia đầu phương hướng. Sau đó nội tâm khẩn cầu, tốt nhất không có gì người. Nhưng là cái này địa phương không có người là không có khả năng. Rốt cuộc cái này địa phương là công chúng chỗ ăn chơi. Mà liền ở ngay lúc này, một bóng hình xuất hiện ở trong tầm mắt. Cố Nguyên không thấy rõ mặt, nhưng hắn cũng vi lăng một chút, ngay sau đó ngăn cản đối phương. Cái kia, cao lớn nam sinh nhìn lại đây, kia trương thanh tuyển tuấn Mỹ mặt rất là quen mắt. Phương thần liền như vậy đứng ở nơi đó, thoạt nhìn phá lệ có khí chất. Cố Nguyên tức khắc trợn tròn mắt. Ca thần, học trưởng, Phương Lương cúi đầu, tiếng nói trầm thấp mà lãnh cảm nói. Cố Nguyên, Cố Nguyên trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện bắt lấy một người, chính là ca thần, hắn ngón chân đều phải rụt lên, chỉ cảm thấy chính mình bắt lấy đối phương cái tay kia cũng phá lệ trở nên phỏng tay lên. Phương thần không nói lời nào, chỉ là ánh mắt hơi hơi nhìn quét một chút bên trong. Hỏi, người đang làm cái gì? Cố Nguyên cứng đờ, hắn là không có khả năng đem trò chơi cấp nói ra. Hơn nữa hiện tại bên trong người đều đang nhìn hắn. Hắn không thể không căng ra đầu. Đem cái này đại mạo hiểm cấp làm đi xuống. Vì thế hắn lỏng một chút tay. Mềm mại nói. Học trưởng, ta có thể cùng ngươi hôn môi một chút sao? Phương Lương không nói lời nào. Nhưng là đôi mắt lại là nháy mắt trở nên có điểm thâm thúy lên. Hắn yết hầu hơi hơi lan lộn. Ngươi lặp lại lần nữa. Cố Nguyên yết hầu một ngạnh. Hắn chỉ là đại mạo hiểm thua mà thôi. Vì cái gì hắn như vậy xui xẻo liền đụng phải ca thần A? Người này vì cái gì cố tình là vừa hảo bị hắn lừa học trường? Cố tình hắn còn không thể cùng đối phương nói. Ca ca, kỳ thật ta chỉ là chơi đại mạo hiểm thua. Cố Nguyên nhìn qua đi. Da mặt nóng lên, ấp úng, phảng phất mũi giống nhau mà. Chính là, hôn môi. Hắn lấy hết can đảm nhanh chóng nói. Học trưởng không đáp ứng cũng không có quan hệ. Người xác định, Phương Lương đứng ở nơi đó. Hắn mặc quần áo nhan sắc tuy rằng không trương dương. Nhưng là y phẩm thực hảo. Đặc biệt là vai rộng eo thon bộ dáng. Cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Hắn rũ mắt, chọn một chút mày. Cố Nguyên ngạnh trụ. Hắn gương mặt hồng không được. Liền phảng phất là một cái câu nam nhân trà xanh kỹ nữ giống nhau. Lừa người cảm tính. Cái gì tiện nghi cũng không cho chiếm. Sau đó mỹ danh này ước nói chính mình không thích nam nhân. Ngay sau đó, liền phải đi theo đối phương tác hôn. Hắn vội vàng lui về phía sau một bước. Đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Đó chính là thừa dịp đại gia còn không biết phương thần trả lời thời điểm. Sau đó nhanh chóng đem giữ cửa cấp nhốt lại. Sau đó Cố Nguyên lại đi cùng bọn họ nói. Phương thần không muốn. Chỉ là Cố Nguyên còn không có lui về phía sau. Đã bị một bàn tay cấp kéo qua đi. Ngay sau đó, hắn đã bị một cổ hơi thở cấp bao bọc lấy. Ca thần vóc dáng đè ép xuống dưới. Một bàn tay liền như vậy trực tiếp đem hắn cấp ấn ở nơi đó. Mặt khác một bàn tay. Còn lại là đi bắt hắn cánh tay. Cố Nguyên hoảng loạn lên. Không khỏi nhấp một chút mềm thịt. Ca ca, ngươi đang làm gì? Không phải muốn cùng ta hôn môi sao? Phương Lương ngữ khí nhàn nhạt nói. Nói chuyện đồng thời. Còn loan hạ lưng đến. Không cho trong lòng ngực xinh đẹp nam sinh có chạy thoát khả năng. Cố Nguyên cả khuôn mặt đều đỏ lên. Không có. Nguyên Nguyên chỉ là đại mạo hiểm thua mà thôi. Những lời này còn chưa nói ra tới. Phương Lương ngón tay liền nắm bên má thịt. Trên mặt không có gì biểu tình hôn xuống dưới. Cố Nguyên môi hình thật xinh đẹp. Ngày thường nhìn qua chính là mềm mại. Phấn phấn bộ dáng. Vừa thấy liền biết thực hảo thân. Nhưng là Phương Thần cũng không nghĩ tới. Sẽ hảo thân đến trình độ này. Hắn cúi đầu. Đôi mắt càng thêm am hiểu sâu. Cố Nguyên. Ngô. Hắn ngón tay không hề kết cấu mà bắt được đối phương trên người quần áo. Muốn dẫy dụa. Nhưng là ở sức lực thượng. Vẫn là so ra kém Phương Lương. Chỉ có thể tùy ý hắn cúi đầu. Sau đó ở chính mình trong miệng càn quét. Cố Nguyên khí đều trở nên mềm mục. Có điểm nóng lên. Hắn đôi mắt ướt át. Nhìn qua bị thân có điểm lợi hại. Vừa vặn hắn hôm nay xuyên chính là một kiện tuyết trắng không rảnh áo sơ mi. Lộ ra trắng nõn cổ chỗ. Tinh tế lại mê người. Cố Nguyên thân thể tuy rằng tinh tế. Eo cũng gầy. Nhưng chính là nơi nào đều gãi đúng chỗ ngứa. Phương Thần một bên thân, dư quang cũng chú ý tới Cố Nguyên Bạch có điểm hoảng người bộ dáng. Xinh đẹp nam sinh bị bắt hơi hơi ngửa đầu, cùng hắn hôn môi, Phương Lương không thể ức chế mà liền nghĩ tới đối phương ăn mặc váy bộ dáng. Lộ ra chân, còn có khác một ít địa phương, khớp xương cốt đều là hồng nhạt, thực mê người, hắn hô hấp không khỏi hơi hơi trọng lên, mà cùng lúc đó, bên trong những người đó. Cũng chỉ là thấy được vừa rồi kia một màn. Nhưng là bọn họ không có nhìn đến đối phương trông như thế nào. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tới. Là mỗi người tử rất cao nam sinh. Sau đó hai người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mọi người tức khắc cảm thấy có điểm ca, si ethic lên. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ đụng tới trước mắt một màn này. Vóc dáng cao nam nhân cúi đầu. Liền như vậy ôm trong lòng ngực xinh đẹp nam sinh hôn môi. Bọn họ thậm chí còn có thể nhìn đến đối phương đầu lưỡi. Có điểm nói không nên lời sáp khí. Mọi người tức khắc trợn tròn mắt. Mấu chốt là, người này khuôn mặt còn có điểm quen mắt. Lập tức, liền có người lặng im không được. Nhịn không được nói. Phương thần, tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Phương Lương lúc này mới đem trong lòng ngực Cố Nguyên cấp buông ra. Nhìn lại đây, hắn mặt lớn lên thực hảo. Đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, lớn lên đều là mọi người lập tức thẩm mỹ điểm thượng. Đừng nói hắn vai rộng eo thon, còn có chân dài, càng là nữ sinh cùng tiểu gây nhóm yêu nhất. Cố Nguyên bị buông ra, hắn đôi mắt đều là mờ mịt, sau đó hô hấp một chút, kia trắng nõn tinh tế mặt đều đỏ một nửa. Đặc biệt là hắn kia trương xinh đẹp mặt càng là hấp dẫn người chú ý, lập tức liền có người nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Cảm thấy không khí đều đi theo một khối khô nóng lên. Phương Lương thấy thế, liền đem Cố Nguyên cấp mang theo lại đây. Chặn kia mấy người tầm mắt, sau đó nhàn nhạt mà trầm thấp nói. Ân, người nhận thức ta, đồng học, kêu ra tiếng nữ sinh tức khắc mặt đỏ mà nói. Đương nhiên nhận thức. Phương thần sao, mọi người lặng im, nhìn trước mắt một màn này, tức khắc không biết nói cái gì đó. Bọn họ đoán được đại mạo hiểm đối tượng có thể là một cái nam tính. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cùng Cố Nguyên hôn môi người thế nhưng chính là Phương thần. Đây chính là Phương thần a, quan trọng nhất chính là Phương thần còn đáp ứng rồi cái này vô lý yêu cầu. Nhưng là bọn họ không có nghe nói qua. Phương thần thích nam sinh a. Cố Nguyên lui về phía sau một bước, vội vàng tránh ở trong đám người. Hắn môi vốn dĩ chính là phấn nộn, hiện tại biến thành một chút xinh đẹp ửng đỏ sắc. Mọi người càng thêm trầm mặc, nghĩ tới vừa rồi nhìn đến kia một màn. Nhưng là Phương Lương cũng không có muốn theo chân bọn họ giải thích ý tứ. Chỉ là đôi mắt hơi rũ, ở Cố Nguyên trên người rơi xuống. Sau đó ra tiếng nói. Cố Nguyên, nói tốt đừng trốn ta. Cái này lời nói, đem mọi người đều cấp tạc đến có điểm hôn mê. Phương thần nói những lời này là có ý tứ gì a? Phương thần thế nhưng còn nhận thức Cố Nguyên sao? Bọn họ hai người là như thế nào giảo hợp ở bên nhau? Cũng may Cố Nguyên bạn cùng phòng tuy rằng cũng choáng váng. Nhưng vội vàng ra tới giảng hòa mà nói. Phương thần hảo xảo, người cũng ở chỗ này. Muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Phương Lương từ Cố Nguyên trên người thu hồi tầm mắt. Sau đó nói. Không được. Vừa vặn cùng người ước ở chỗ này. Ngay sau đó hắn xoay người đi rồi. Cố Nguyên đầu óc choáng váng. Hắn trong miệng đều là cái loại này hormone hơi thở. Giống như bị ca thần cấp chiếm cứ. Thẳng đến bạn cùng phòng tễ đến hắn bên cạnh. Hỏi hắn cùng Phương thần là tình huống như thế nào thời điểm. Xinh đẹp nam sinh mới ẩn ẩn lấy lại tinh thần. Hắn đỏ lên mặt, vội vàng xua tay nói. Không có a, Nguyên Nguyên không phải đại mạo hiểm thua sao? Nguyên Nguyên chỉ là làm theo mà thôi a, cách chương.